Thần khống thiên hạ, chương 802, khổ tâm của Đại Tế Ti, 1, góc truyện audio.com, giường êm lớn như một cái phòng ốc, trên giường bày biện linh quả quỳnh dịch lụa mỏng mềm mại giống như là nhãn cầu mê người. Cái giường lớn di động này, vẫn là một cái mà Lăng Tiếu cùng Tế Ti nữ thành thân. Lăng Tiếu hồi tưởng lại hết thảy phát sinh ở ngày đó, còn cảm thấy như mộng như huyễn. Nghĩ gì thế, Tế Ti nữ thấy Lăng Tiếu nhìn giường êm ngẩn người hỏi. Ta đang nhớ ngày đó thêu hoa cầu làm sao lại rơi vào trên tay của ta. Lăng Tiếu cười mỉm nói. Đó là do thiên định. Tế Ni nữ si ngốc đáp. Ha ha, ta cảm thấy không phải là do thiên định. Người xinh đẹp như vậy, hẳn là đời trước của ta thắp hương bái Phật làm nhiều chuyện tốt. Đến đời này được trời cao ban thưởng đem ngươi cho ta. Lăng Tiếu nhẹ nhàng dỗ dành nói. Tế Ti nữ vốn là chưa bao giờ rời đi Cổ Tế Thành, lại không tiếp xúc qua nam nhân khác, hôm nay Lăng Tiếu lại nói như thế để cho nội tâm của nàng cảm thấy ngọt ngào, trên mặt cũng đầy vẻ hồng nhuận. Đi thôi, nếu không ra ra chờ lâu. Tế Ti nữ kéo tay của Lăng Tiếu ngồi lên trên giường êm. Đang ở lúc hai người ngồi trên giường êm, mấy cái góc bất đồng nhảy ra tám người. Lăng Tiếu lập tức có thể cảm ứng được khí tức ba động của bọn họ, đây rõ ràng là tám tên vương giai. Theo thực lực của Lăng Tiếu tăng cường, năng lực cảm ứng của hắn dĩ nhiên cũng là tăng lên rất nhiều. Hiện tại tái nhập Cổ Tế Thành, hắn phát hiện thực lực của Cổ Tế Thành cùng hắn lúc đầu sơ lâm Cổ Tế Thành khi đó nhìn qua căn bản không giống nhau. Lúc ấy hắn nhãn giới không đủ, cảm giác nơi này bất quá mười mấy tên vương giai, địa hoàng giai cũng vẻn vẹn chỉ có Đại Tế Ti một người mà thôi. Hiện tại hắn nhưng không cho là như vậy rồi. Trước đây, lúc hắn bay trở về, bị hơn 10 người vây lại, hắn rõ ràng cảm ứng được hơn 10 người trong đó có không ít người có thực lực mà hắn cũng nhìn không thấu, có thể thấy được đối phương ít nhất cũng là thực lực địa hoàng giai, mà thực lực của Đại Tế Ti giống như là một cái hồ đầm, căn bản thấy không rõ, bắt đoán không ra, hắn suy đoán thực lực của Đại Tế Ti có phải hay không là một gã siêu cấp cường giả thiên tôn. Bằng không những tông môn khác làm sao tùy ý để cho bọn họ tự lập thành trì sinh tồn ở chỗ này được. Tám tên vương giai mang theo giường êm lăng không bay lên, Lăng Tiếu cùng Tế Ti nữ ngồi trên giường êm xuống như là thần tiên bầu bạn, thoạt nhìn hết sức cao quý thoát tục. Rất nhanh, hai người liền đến Tế Ti đại điện, hai người tìm được chỗ ở của Đại Tế Ti, bọn họ mới vừa vào tới cửa liền nghe được thanh âm của Đại Tế Ti truyền ra. Vào đi, hai người đi vào, lại đồng thời hướng Đại Tế Ti hành lễ thăm hỏi. Ra ra, Đại Tế Ti khẽ gật đầu, trong mắt nở rộ ra tinh mang nhìn kỹ đến Lăng Tiếu. Lăng Tiếu chỉ cảm giác mình căn bản không có chút bí mật nào có thể giấu được ở trước mặt Đại Tế Ti, trong đầu cảm thấy có chút sợ hãi. Người rất tốt còn biết trở lại. Đại Tế Ti mở miệng nói. Lăng Tiếu đối với khen ngợi của Đại Tế Ti không có nửa điểm mừng rỡ, ngược lại là lộ ra vẻ áy náy nói. Ra ra Tiếu Nhi vô năng không thể tìm thấy tiên cổ thần công. Đại Tế Ti con mắt ảm đạm xuống, lão nhìn thoáng qua Tế Ti nữ thở dài nói. Ai, chẳng lẽ thật là thiên ý không thể trái sao? Gia gia ngươi đừng khổ sở Tiếu hắn hiện tại đã là ngũ phẩm luyện dược sư, hắn có thể thay ta. Góc truyện audio.com, luyện chế tinh duyên nguyên đan gia tăng một năm thọ nguyên cho ta. Tế Ni nữ khuyên lơn nói, a, xem ra ngươi thật là hạ khổ công phu cư nhiên đề thăng đến cảnh giới ngũ phẩm. Trong mắt của Đại Tế Ti lộ ra vẻ tán thưởng nhìn Lăng Tiếu nói. Vì vẫn nhi, đây lại tính là cái gì? Lăng Tiếu không có chút kiêu ngạo nào đáp tiếp theo hắn còn nói. Gia gia, có một việc ta còn chưa rõ. Chuyện gì không rõ? Đại Tế Ti hỏi ngược lại. Ngài từng thật trở về qua tổ địa gia tộc. Lăng Tiếu nhìn đến Đại Tế Ti hỏi. Mí mắt của Đại Tế Ti nhảy lên, tiếp theo đáp. Dĩ nhiên trở về qua. Trên mặt Lăng Tiếu lộ ra vẻ hơi giận. Đại Tế Ti không có để ý đến hắn lại nói tiếp. Nhưng mà ta không dám xâm nhập, bên trong có rất nhiều oan hồn, hơn nữa còn có rất nhiều oan hồn đẳng cấp cao, một khi bị chúng quấn lên, ta muốn thoát thân cũng không dễ dàng, hơn nữa ta cảm ứng được bên trong còn có oan hồn so với ta càng cường đại hơn. Vẻ hơi giận của Lăng Tiếu chuyển biến sang vẻ phẫn nộ, hắn trầm thấp nói. Nếu ngài biết bên trong có nhiều oan hồn như vậy, vì sao còn để cho ta đi chịu chết? Đại Tế Ti từng nói qua thiên cổ thần công có thể ở tổ địa cổ thành của bọn hắn, lão còn nói mình từng trở về qua nhưng không có tìm được cho nên để cho Lăng Tiếu lần nữa trở về tìm một lần xem có phát hiện được chút nào hay không. Nhưng mà sau khi Lăng Tiếu đến Nam vực mới biết được cổ thành đã trở thành cấm địa, bao nhiêu người đi vào cũng chỉ có vào mà không có ra, nơi đó quả thật là một cái tử thành. Mặc dù như thế, hắn vì Tế Ti nữ vẫn là xông vào cổ thành tìm kiếm thiên cổ thần công. Hắn chỉ là không rõ, Đại Tế Ti nếu đã biết nơi đó là cấm địa nhân loại, một khi đi vào sẽ chết, vậy lão tại sao lại để cho hắn đi vào cổ thành đây?